chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, Lục Đình lão phụ thân giống nhau thở dài một tiếng, tự ái mà vuốt ve nàng tóc, thấp giọng nói, Đoàn Đoàn, ảnh chụp chính là ngươi, ngươi muốn nhận rõ cái này hiện thực, ngươi xem ba ba, cho ngươi cùng mụ mụ chụp đến thật tốt xem nột Đoàn Đoàn. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, nàng cái này lão mẫu thân đều nhìn không được, chụp ảnh khó coi không phải trọng điểm, đối chính mình cứt chó chụp ảnh kỹ thuật không tự biết mới là lớn nhất bi ai. Hai mẹ con, nguyên nhân chính là vì ảnh chụp mà đối Lục ba ba tiễn nỗ bạt trương. Phía sau lại đột nhiên truyền đến Khương Mộc Tranh thanh âm ni, Đoàn Đoàn. Ta rốt cuộc tìm được ngươi nha, Khương Mộc Tranh vẫn như cụ ông kia đài tiểu hắc notebook. Chiều nàng chạy tới, ngồi xổm nàng trước mặt lẩm bẩm nói. Đoàn Đoàn, ta tìm ngươi đã lâu. Rốt cuộc tìm được ngươi lạp. Đoàn Đoàn, ngươi đã lâu cũng chưa cùng ta cùng nhau nói nhỏ. Ngươi có phải hay không không thích ta nha? Đoàn Đoàn từ công viên ghế nhảy xuống, hướng về phía Lục Đình, hừ một tiếng. Nắm Khương Mộc Tranh đi bên kia, đuổi theo Lê Hành thấy bọn họ, rõ ràng cả kinh, đi lên trước cùng bọn họ chào hỏi. Lão Lục, tiểu tàu tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Duyệt Kỳ nhìn hắn, lời này không phải hẳn là chúng ta hỏi ngươi sao? Lê Hành thở hổn hển khẩu khí, giải thích nói, buổi chiều ta cùng Lão Tranh vừa đến khách sạn, ta xoay người thu thập hành lý công phu, nàng liền bản thân chạy. Ta sốt ruột thượng hỏa một buổi trưa, rốt cuộc tìm được rồi công viên giải trí, vừa rồi ta bên ngoài viên, kêu nàng cũng không để ý tới, nàng ôm kia chỉ tiểu hắc, mất mạng dường như đi phía trước chạy, hắn nhìn về phía Khương Mộc Tranh phương hướng. Lẩm bẩm nói, nàng như thế nào sẽ chạy đến loại địa phương này, ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Khương Mộc Tranh ngồi ở cách đó không xa bàn đu dây thượng. Một bên đãng, một bên nói, Lão Tranh à, ngươi về sau luôn là phải gả người hoa. Về sau ngươi sẽ cùng Lê Thúc Thúc kết hôn, ngươi sẽ sinh một cái tiểu bảo bảo, một cái cùng Đoàn Đoàn giống nhau đại béo nữ. Các ngươi sẽ thực hạnh phúc. Lão Tranh, ngươi muốn cố lên nha. Tiểu béo Đoàn tay tạo thành nắm tay, ở ngực tạp tạp, ta, Đoàn đại béo nữ, vĩnh viễn đều là ngươi Lão Tranh hảo bằng hữu. Vĩnh viễn đều sẽ thích ngươi. Khương Mộc Tranh nghe nàng nói như vậy, mấy ngày liền tới buồn bực cuối cùng có thể giãn ra. Nàng thư ra một hơi, nhìn mắt đứng ở cách đó không xa Lê Hành, lặng lẽ cùng nàng nói. Đoàn Đoàn, ngày hôm qua Hành Hành hôn ta, nàng đầy mặt mang cười. Lộ ra hai chỉ lúm đồng tiền, chọc chọc chóp mũi nói. Nơi này, ta hôm nay sợ quá. Không dám cùng hắn nói chuyện, không dám nhìn hắn, ta khiến cho tiểu hắc, mang ta tới tìm ngươi, Đoàn Đoàn ôm nàng một chút. Nàng cánh tay quá ngắn, không thể làm được ôm lấy nàng toàn bộ thân thể, chỉ là ôm lấy nàng một đôi cánh tay. Nàng tiểu béo tay, vỗ vỗ nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, Lão Tranh, ngươi không phải sợ nha, ngươi muốn nỗ lực hạnh phúc, muốn cùng Kỳ Kỳ giống nhau hạnh phúc. Kỳ Kỳ nói qua, trên thế giới này rất nhiều sự, đều là trước khổ sau ngọt, ngươi không cần cấp, ngươi nhất định sẽ chờ đến chính mình kia phần ngọt. Khương Mộc Tranh mím môi. Nghe được nửa biết nửa giải, tuy rằng không quá minh bạch, lại đem nàng lời nói, một chữ không kém mà ghi tạc trong đầu, nàng hướng về phía Đoàn Đoàn thật mạnh gật đầu. Lão Tranh đã biết, Lão Tranh muốn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Lão Tranh cố lên, Đoàn Đoàn giơ lên bàn tay, Khương Mộc Tranh vụng về mà cùng nàng vỗ tay, nhược nhược nói, thêm, cố lên, ngoặc kép, đêm nay, có người hạnh phúc, có người khó miên, Nhạc Tiêu cùng nữ nhi cũng ở tại công viên giải trí nghỉ phép khách sạn. Nhưng mà, cùng các nàng mẹ con cùng nhau, còn có Trang Bác Sơn cùng với hắn trong công ty kim bài người đại diện. Bãi ở Nhạc Tiêu trước mặt chính là một phần về nàng nữ nhi hợp đồng. Này phân hợp đồng điều khoản hà khắc, tựa như một phần bán mình khế. Mặt trên mình sắc viết, Từ nay về sau, người đại diện Thường Đình chính là nàng nữ nhi Lưu Tuyết, người giám hộ. Về sau, Lưu Tuyết niệm cái gì thư, về sau niệm cái gì chuyên nghiệp, đều đến từ công ty an bài. Hơn nữa, nữ nhi về sau nếu là trường tàn, cũng cần thiết nghe công ty nói, đi làm chỉnh dung hơi điều. Hiệp ước tới rồi Lưu Tuyết 18 tuổi thành niên, công ty còn phải cùng nàng bổ một phần chính thức hợp đồng. Đến lúc đó nếu Lưu Tuyết không muốn cùng công ty ký hợp đồng, kia 100 triệu nhạc tiêu cũng cần thiết cả vốn lẫn lời nhổ ra. Lưu Tuyết là cái sớm tuệ hài tử, tuy rằng không đến 7 tuổi, nhưng đã có thể đại khái minh bạch một ít đồ vật. Xem này trận trượng, nàng có thể cảm giác được, mụ mụ là muốn đem nàng cấp bán đi, nhạc tiêu còn ở do dự, nói đến cùng đứa nhỏ này là nàng thân sinh, liền như vậy đem hài tử dạy cho công ty đi dưỡng. Nàng luyến tiếc là thật sự, chính là đối mặt cách xù nợ nần, nàng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý, ở hiệp ước thượng ký tên, Lưu Tuyết có khi tuy rằng chán ghét mụ mụ, nhưng này dù sao cũng là nàng thân mụ, nàng căn bản luyến tiếc cùng nàng chia lìa, nàng gắt gao mà ôm lấy mụ mụ cánh tay, khóc đến tê tâm liệt phế, mụ mụ, mụ mụ, không cần vứt bỏ Tiểu Tuyết, không cần vứt bỏ Tiểu Tuyết, nhạc tiêu vuốt nữ nhi khuôn mặt, nhỏ giọng an ủi nói, Tiểu Tuyết ngoan, mụ mụ không phải không cần ngươi, mà là cho ngươi tìm cái hảo tiền đồ, về sau. Chờ mụ mụ kiếm đủ rồi tiền, lại mang ngươi về nhà, được không? Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy bên tai truyền đến hệ thống trừng phạt chuông nhắc nhở. Đinh tương đương nam nữ chủ một nhà ba người bởi vì xấu xí ảnh chụp. Thân mật giá trị gia tăng 5 điểm money, hệ thống sắp khấu trừ ngươi cùng nữ nhi thân mật giá trị 5 điểm Nga tương đương, mà cái này khấu trừ thân mật giá trị. Chỉ là khấu trừ Lưu Tuyết trong lòng cùng mụ mụ thân mật giá trị. Ở bị khấu trừ 5 điểm thân mật giá trị lúc sau, Lưu Tuyết lập tức liền không có nước mắt, nàng vẻ mặt lạnh nhạt mà, chiều lui về phía sau vài bước, kéo lại người đại diện tay. Giờ này khắc này, nàng trong lòng trừ bỏ đối mẫu thân hận, lại vô đừng nó, Trang Bác Sơn tuy rằng bị nhạc tiêu hôi nách cấp ghê tởm mà quá sức, nhưng hắn tốt xấu cũng niệm vài phần xương sớm tình duyên tình cảm ni, hắn nói. Ta phái người đi tra xét ngươi chi tiết, ngươi căn bản liền không có cái gì sản nghiệp, ta không biết ngươi những cái đó tiền là chỗ nào tới. Cũng không muốn biết, ngươi cũng đừng nói ta rút điếu vô tình, ta đây liền cho ngươi an bài một cái sai sự, nhạc tiêu dương mắt đi xem Trang Bác Sơn. Nam nhân nói. Chúng ta công ty có cái kêu canh như nữ nghệ sĩ. Mấy năm trước rất hỏa, mấy năm nay thành phòng bán vé độc dược. Bất quá, nàng danh khí vẫn phải có, bức cách cũng còn ở. Nàng người đại diện mấy ngày trước ra tai nạn xe cộ đã chết. Đang cần một cái người đại diện mang nàng, ngươi có hay không hứng thú? Nam nhân thấy nàng do dự, lại nói, ngươi tôi luyện, về sau nếu có thể. Liền làm Tiểu Tuyết người đại diện, trải qua một lần lại một lần thất bại. Nhạc tiêu minh bạch, trên thế giới này, nhất không thể dựa vào chính là nam nhân. Nàng tưởng cá mặn xoay người, cần thiết đến dựa vào chính mình. Nàng cho rằng hệ thống sự nghiệp công năng, nàng đem cả đời đều sẽ không dùng tới. Chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy cái này công năng, so bất luận cái gì công năng đều còn muốn dùng tốt. Nhạc tiêu gật đầu như đảo tỏi. Hảo, ở nàng đáp ứng xuống dưới kia một khắc, nàng lựa chọn sử dụng hệ thống sự nghiệp công năng. Vài ác thân mụ nghịch tập hệ thống, đinh tương đương hay không mở ra sự nghiệp công năng. Này công năng hiệu lực cường đại, đương nhiên, phản vệ cũng phi thường cường. Thỉnh cẩn thận suy xét Nga, tới rồi này phần thượng. Nhạc tiêu lại vô đường lui, nàng gật đầu, xác nhận. Qua đêm khuya 12 giờ, công viên giải trí pháo hoa châm tẫn, đoàn đoàn ghé vào Lục Đình đầu vai ngủ, Lâm Duyệt Kỳ cũng oai ngã vào hắn trên vai, nửa khép con mắt đi đường, chờ tới rồi khách sạn, Lâm Duyệt Kỳ cơ hồ suốt đêm không rảnh lo tẩy, cùng đoàn đoàn cùng nhau, ngã đầu liền ngủ, Lục Đình đi ướt nhẹp khăn lông, Cấp 2 mẹ con lau mặt, lại các nàng cởi ra áo khoác quần, chỉ chừa một bộ thu y quần mùa thu khi. Cấp 2 người đắp lên chăn, Lục Đình cầm iPad Pro từ phòng ngủ ra tới, Phùng ngồi ở trên sofa, hắn lại từ camera lấy ra SD tạp, cắm ở cứng nhắc thượng, đem đêm nay chiếu sở hữu ảnh chụp, đều đạo vào cứng nhắc chung, hắn một chương chương lật qua đi, phát hiện chính mình chụp ảnh chụp đích xác có rất nhiều vấn đề. Hắn dùng Photoshop đem ảnh chụp mở ra, một chương chương mà tu qua đi, vì có thể cho thê tử nữ nhi tu hảo ảnh chụp. Hắn cố ý đi Weibo nhìn hạ Võng Hồng phơi chiếu, tham khảo Võng Hồng phong cách, cấp Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn tu ra một bộ thành phẩm mini tiểu béo nữ muốn thon thả dáng người. Lâm Duyệt Kỳ muốn chân dài, hết thảy cho các nàng nương hai an bài thượng. Ngày hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn rời giường, thấy Lục Đình nằm ở trên sofa phủng iPad ngủ, một lớn một nhỏ đi qua đi, một cái lấp kín hắn lỗ mũi, một cái đem hắn miệng tạo thành vịt miệng. Lục Đình bị nghẹn tỉnh, trợn mắt thấy hai mẹ con buồn ngủ mà ân một tiếng. Cứ như vậy, hắn còn không quên chào quả iPad, tranh công dường như nói, ảnh chụp ta sửa sang lại một chút, có chút vẫn là không tồi, các ngươi nhìn một cái, phải không? Lâm Duyệt Kỳ buồn bực, ngày hôm qua ta như thế nào không phát hiện không tồi ảnh chụp. Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ nửa tin nửa ngờ, ôm iPad, dựa vào sofa trên mặt đất thảm ngồi hạ, ngày hôm qua ảnh chụp, Lâm Duyệt Kỳ vốn là chân ngắn nhỏ, hôm nay đột nhiên biến thành chân dài, liền bên cạnh lan can đều bị kéo thay đổi hình, còn có nàng mặt, ngày hôm qua vẫn là bánh nướng lớn mặt, hôm nay liền biến thành xà tinh mặt cái rồi. Đoàn Đoàn ảnh chụp càng quá phận, tiểu tiêm cam, mắt to chiếm cứ nửa khuôn mặt, tiểu eo nhỏ doanh doanh bất kham nắm chặt, tứ chi cùng chúc đũa dường như, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn liếc nhau, hai người đồng thời đỡ chán, còn không bằng không pê đâu. Nhưng vì không đả kích Lục Ba Ba lòng tự tin, các nàng bắt đầu trái lương tâm khen, mụ mụ, này bức ảnh, ba ba cho ta chiếu đến hảo hảo nga, hoàn toàn chiếu ra ta mày rậm mắt to tinh túy đâu, ân. Người ba ba quay chụp kỹ thuật, xác thật còn có thể, nhìn, đem ta chụp thành nhọn nhọn mặt hai mẹ con bắt đầu thương nghiệp giới thổi. Lục Đình lại dương dương tự đắc, tới rồi buổi chiều. Lục Đình đột nhiên chọn mấy chương ảnh chụp phát Weibo, Lục Đình V, nhân sinh lớn nhất chi hạnh, không gì hơn cấp ái nhân cùng nữ nhi làm nhiếp ảnh ra. A còng Lâm Duyệt Kỳ V tâm, Lâm Duyệt Kỳ buổi tối nằm trên giường đắp mặt nạ khi. Xoát tới rồi này Weibo, thiếu chút nữa không nhất phiên bạch nhãn ngất xỉu đi, thẳng nam Lục Ba Ba, thật sự nhìn không ra tới vấn đề nơi sao. Lâm Duyệt Kỳ V chuyển phát. Lục Ba Ba tu đồ kỹ thuật, cao minh, thực phù hợp đương đại Weibo trung tâm giá trị chủ nghĩa Simonser ngón tay cái tán các võng. Hiểu tưởng hai người tụ ân ái ảnh chụp, kết quả click mở ảnh chụp liền đều banh không được, bình luận khu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lục Ba Ba ngươi chụp ảnh kỹ thuật ha ha ha ha. Thật là bổng khóc, ha ha ha ha ha ha, Lục Ba Ba, ngươi pê đồ kỹ thuật thật tốt. Thấy ngươi thần tiên pê đồ kỹ thuật, ta trở tay liền cho chính mình lão công một cái hôn môi nhi, Lục Ba Ba. Ngươi đây là tham khảo cái gì thần tiên pê đồ kỹ thuật? Cùng cái nào Võng Hồng học sao? Ân, Lục Ba Ba pê thực chân thật, cấp Đoàn Đoàn pê ra chiếc đũa tiểu tế chân, cấp Lâm Duyệt Kỳ pê ra 80F đại ngực, có thể thấy được Lục Ba Ba ngày thường gia đình sinh hoạt không dễ. Có thể thấy được này gia đình địa vị thấp hèn, có thể thấy được này tình cảnh là cỡ nào đáng thương, thấy Lục Ba Ba tràn đầy cầu sinh dục a ha. Ha ha ha ha, liền ở Lâm Duyệt Kỳ sung sướng soát Weibo thời điểm, thu được hiểu rõ không vừa WeChat, không vừa, kỳ tỷ, vừa rồi nước Mỹ duy đạt bên kia, cho ta đánh một chiếc điện thoại, bọn họ nói, có một bộ điện ảnh muốn cho ngươi đi thử kính. Kỳ tỷ, ngươi thật sự phát hỏa. Tự nhiên bão lốc ở Âu Mỹ khu vực một khi bá ra. Ngươi liền thành Âu Mỹ võng hữu trong lòng nhất sẽ sinh hoạt nữ minh tinh. bọn họ truyền thông đưa tin ngươi vì diễn tăng phì lại giảm béo quang vinh sự tích sao? Đều phong ngươi vì dốc lòng nữ thần đâu? Kỳ tỷ, ta biết ngươi đối giới nghệ sĩ không có gì lưu niệm. Nhưng ngươi muốn suy xét rõ ràng a. Phim bom tấn Hollywood a. Vẫn là nữ chính thử kính. Thật sự, kỳ tỷ, quỳ cầu ngươi đi. Nước Mỹ duy đạt là toàn cầu lớn nhất điện ảnh cùng TV giải trí chế tác công ty chi nhất. Cái này công ty tạo thành một cái lại một cái. Hồng biến toàn cầu anh hùng. Mà gần nhất, duy đạt tính toán chụp một bộ hoa quốc nữ anh hùng điện ảnh Phàn Hoa Lê. Đây cũng là kế hoa Mộc Lan lúc sau. Duy đạt quay chụp lại một bộ hoa quốc nữ anh hùng điện ảnh. Bọn họ nhìn Lâm Duyệt Kỳ tự nhiên bão lốc sau. Cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ rất có cái này tính chất đặc biệt. Liền cho nàng gửi đi thử kính mời. Lâm Duyệt Kỳ nhìn hạ không vừa phát tới tư liệu. Cũng cảm thấy cơ hội khó được. Chính là, nàng không nghĩ tới chính là. Duy Đạt không chỉ có cho nàng đã phát mời. Cũng cấp châu à cái khác 300 nhiều danh một đường nữ diễn viên. Cũng đều đã phát thử kính mời. Phỏng vấn tư cách nói. Thử kính người tốt nhất có võ thuật bản lĩnh. Luận bức cách, luận võ thuật bản lĩnh, nàng so ra kém Trang Bác Sơn công ty Canh Như. Năm đó Canh Như cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nhan giá trị hơi cao lãnh quải, thanh lãnh khí chất, lại là gánh hát sinh ra. Nàng dáng người không nói, mà nàng đâu, ký ức dừng lại ở 17 tuổi, chỉ là một cái cao trung sinh. Hết chương.